Đế quốc bại gia tử, chương 1847, may mà nàng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Vấn đi ra ngay tức thì, một phiến tiếng xôn xao dày đặc vang lên, đây là Thiên Vấn. Thiên Vấn, cái này, người người trố mắt nghẹn họng. Tin đồn đã lâu, tiếng chấn động đại lục đệ nhất cao thủ, ở thái thượng loạn thế thời gian, bị rất nhiều người kính như thần linh, thái thượng giáo giáo chủ chính là cái này dáng vẻ. Quá không chân thật đi. Cái này căn bản là một cái gần đất xa trời, sắp sửa gỗ mục cụ già. Giống nhau tâm tư nghĩ pháp hiện lên ở mỗi cá nhân tâm đầu. Đây chính là Thiên Vấn. Khương Diệp nghiêng đầu hỏi Vũ Văn Nại nói, có phải hay không qua loa thay thế? Vũ Văn Nại lắc đầu một cái. Hẳn là đi, hắn chú ý tới Khương Lam Võ sắc mặt rất khó xem. Đáng chết, Khương Lam Võ quả thật tức giận. Thiên Vấn đứng ra thừa nhận thân phận, đây không phải là tọa thực hắn cùng Thái Thượng Giáo cấu kết. Hừ, thành bộ dáng như vậy, còn trang cái gì trang? Vương Khang giọng khinh thường, tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc. Thực ra không phải vậy, hắn kinh ngạc căn bản không yếu hơn những người khác, cái này cùng hắn trong ấn tượng Thiên Vấn hoàn toàn không cùng, ai vậy sẽ không nghĩ tới Thiên Vấn lại biến thành cái bộ dáng này. Đây mới là ngươi chân thật dáng vẻ chứ? Vương Khang mở miệng nói. Trước là bởi vì là tu thái thượng vong tình đạo đặc thù có thể để cho ngươi duy trì hình dáng không thay đổi, bây giờ nhìn lại ngươi thái thượng vong tình đạo tan vỡ. Là nguyên nhân gì đâu, không chịu nổi đả kích, hay hoặc là tạo nghiệt quá nhiều, quảng cáo, ngươi ngược lại vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, Thiên Vấn giọng giọng cùng trước kia không hay, lúc này mới để cho Vương Khang có loại cảm giác quen thuộc. Ngươi đã sớm biết ta ở đây, cho nên mới sẽ thân chí, thật ra thì ngươi mục đích chủ yếu là dẫn ta đi ra. Thiên Vấn đục ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Khang. Là Khương Thừa Ly trước hoài nghi, Vương Khang cũng không có chối, hắn mở miệng nói. Đi qua điều tra suy đoán, cơ bản có thể xác định Khương Lam Võ tạo phản sau lưng nhất định có người bóng người, hơn nữa cái này cũng phù hợp ngươi phong cách. Trên đại lục đã không có ngươi đất dung thân, nếu như có, vậy cũng chỉ có thể là Khương Thừa Ly băng hà sau Triệu Quốc, ngươi loại người này, hẳn là nhất không chịu thua đi, Vệ Quốc Bộc Dương cuộc chiến, ngươi thất bại thảm hại, có thể ngươi lại rất không cam lòng, khác có mưu đồ, cũng là bởi vì làm cho này, mà hại ngươi. Thiên Vân yên lặng không nói, nhất biết rõ ngươi, không phải người khác, chính là ngươi kẻ địch. Lời này một chút không kém, Vương Khang có thể nói đối hắn tương đối hiểu, cho nên ta há miệng chờ xung dụng, ngươi quả nhiên xuất hiện. Còn có một cái vấn đề, Thiên Vấn lại nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta, chấm, ngươi biến thành cái bộ dáng này, là ta không có nghĩ tới, thật ra thì ta cũng là thấy ngươi, mới nhận ra. Vương Khang không có giải thích thêm, hắn có người quen khả năng, nhưng cũng có tình huống đặc biệt giống như trước Thiên Vấn, liền nhìn không thấu. Bây giờ có thể xem thấu, dù là chừng như hai người cũng có thể 100% xác nhận đây chính là Thiên Vấn, hơn nữa vậy có thể nói rõ một cái vấn đề, hắn thực lực suy thoái. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, nên ta hỏi ngươi một cái vấn đề liền đi, hỏi, ngươi đang giết chết Tạ Uyển Oánh thời điểm, nội tâm có cái gì không kích động? Vương Khang một chữ một cái, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể rõ ràng thấy Thiên Vấn thân thể run rẩy, tựa như mang kinh nghi nhìn Vương Khang, thật giống như rất kinh ngạc Vương Khang sẽ hỏi như vậy. Sau đó hắn theo bản năng cúi đầu, ánh mắt hơi có vẻ né tránh, cũng không nói lời nào. Có hay không, Vương Khang giọng nâng cao, đó là ngươi vấn đề, cũng không phải là ta sai trái. Thiên Vấn trầm giọng nói, ngươi cũng đừng quên, Tạ Uyển Oánh là vì ngươi mà chết. Ta có ta vấn đề, Tạ Uyển Oánh là ta mà chết, để cho ta đến nay áy náy, mỗi lần nhớ tới ngày đó, đau đến không muốn sống. Vương Khang giọng nặng nề, có thể ngươi đâu, ngươi để cho nàng gả đến Sơ Quốc là sau đó, lợi dụng nàng để hoàn thành mình dã tâm. Vương Khang trừng mắt nhìn thẳng, ngươi buộc nàng làm nàng cũng không muốn làm được sự việc, làm nàng biết nàng muốn gả cho một cái cũng người không thích, ngươi biết nàng nội tâm ý tưởng sao. Vương Khang vừa nói, bước về phía trước một bước. Trung quanh lính hộ vệ đội cũng khẩn trương lên, bọn họ rất sợ mới vừa rồi ám sát sự việc xảy ra lần nữa, đồng thời vậy mang nghi ngờ, không rõ ràng đây là tình huống gì. Ngày hôm nay nhưng mà tránh biến trời à, nhân vật chính hẳn là Khương Lam Võ, có thể hiện tại Khương Lam Võ lại bị lượng qua một bên, không có chuyện làm, ánh mắt còn mang mờ mịt. Đây là đang nói chuyện gì? Đề tài thay đổi cũng quá nhanh đi, chung quanh người đều là ý tưởng giống nhau, có thể xem được trong sân hai người cũng không dám cắt đứt. Vương Khang bước lên trước mà Thiên Vấn nhưng bị tức thế chèn ép lui về phía sau một bước. Một bên là nàng từ nhỏ đợi đến lớn giáo phái, một bên là nàng không muốn đi làm được sự việc. Vương Khang trầm giọng nói, Làm tính tình của ngươi đại biến, dã tâm hiện ra sau đó, Tạ Uyển Oánh liền đối thái thượng giáo thất vọng, nàng chẳng muốn cùng ngươi đồng lưu hợp ô, có thể ngươi, lại lần nữa hai bước bách nàng. Vương Khang vừa nói, tiếp tục bước lên trước, mà Thiên Vấn, nhưng lại lui về phía sau một bước. Nàng ở nơi này loại trong đau khổ quanh quẩn, không biết làm sao, ngươi cảm thấy nàng sẽ suy nghĩ gì. Những thứ này, ngươi có nhận biết hay không, ngươi nội tâm chẳng lẽ cũng chưa có phân nửa áy náy. Vương Khang cắn răng nói. Nàng nhưng mà con gái ngươi à, giữa thiên hạ có như vậy lợi dụng bức bách con gái mình sao? Ngươi, Thiên Vấn ngẩng đầu lên, trong mắt một phiến kinh hãi, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Quảng cáo, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khang lại sẽ nói ra như vậy kinh người nói như vậy. Nói bậy nói bạ, hụ, hụ, Thiên Vấn lại bởi vì tâm trạng kích động mà liền hụ vượt quá. Hắn chỉ Vương Khang lớn tiếng nói. Tạ Uyển Oánh là cô nhi, khi còn bé do ta mang về trong giáo giáo sư đào tạo, là giáo ta thánh nữ. Hắn vừa nói, Vương Khang nhưng nhắm mắt lại, vốn là không xác định sự việc bây giờ thấy Thiên Vấn phản ứng như thế, hắn xác định. Đồng thời, đối Thiên Vấn oán hận vậy tăng lên. Đúng vậy, Vương Khang mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. Tu luyện thái thượng vong tình đạo thân là thái thượng giáo giáo chủ, lại có con gái, hơn nữa con gái vẫn là bên cạnh quyền giáo chủ tất cả, như vậy sự việc như bày ra ánh sáng, ngươi tại sao có thể phục chúng, làm sao còn làm cái này giáo chủ? Ngươi, Thiên Vân ánh mắt lại là kinh hãi, hắn lớn nhất bí mật lại bị Vương Khang biết, có thể hiện tại thái thượng giáo đã tiêu diệt thậm chí liền ngươi cũng là người sắp chết, ngươi còn không dám thừa nhận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang thanh âm trầm giọng nói. Sớm nhất đem ngươi Tạ Uyển Oánh phái tới bên người ta, nàng thường xuyên sẽ đối với ta nói, rất hâm mộ ta. Chấm, bởi vì ta có đối với ta tỉ mỉ chu đáo, muốn cái gì cho cái đó, dù là ta là một đứa con phá cuộc vậy như cố cưng chiều vô cùng phụ mẫu. Mà nàng, nhưng liền phụ mẫu là ai cũng không biết. Vương Khang ngước mắt nhìn Thiên Vấn, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác nào sao? Dù là nàng trước khi chết cũng không biết nàng phụ thân ngay tại nàng bên người càng châm chọc phải, nàng phụ thân còn cầm nàng làm kỳ thành liền dã tâm công cụ. May mà nàng không biết, Vương Khang trầm giọng nói, như nàng biết nàng như thế nào có thể tiếp nhận sự thật này, những thứ này ngươi có nghĩ tới không? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.